Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bước đi đều lay động. Như vậy đi, phương thuốc có thể trả lại cho ngươi, ngươi muốn người ta cũng có thể mang cho ngươi lại đây. Có điều, những việc này đều có một điều kiện, ngươi phải đem trước đáp ứng chuyện của ta hoàn thành. Ngươi phải giúp ta trị liệu thật 10 cái bệnh nhân. Tô Dương chậm rãi mà nói. Nói, chỉ cần ngươi trị liệu thật ta đưa tới 10 cái bệnh nhân. Sự tình của chúng ta coi như thanh toán xong. Đường Nguyên hừ lạnh, trước tiên đem phương thuốc trả về đến. Như loại người như ngươi lật lọng hãy cùng ăn cơm uống. Nước tượng như, ta không tin ngươi. Tô Dương nhíu mày, phương thuốc có thể cho ngươi. Có điều, cứu trị 10 cái bệnh nhân chuyện, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Đường Nguyên biểu hiện lạnh lùng, nói, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi như thế nham hiểm đê tiện sao? Ta là lộ y truyền nhân, một ngụm nước bọt một cái đinh, cam kết trôi qua sự tình chưa bao giờ đổi ý. Tô Dương thập phần bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi mảy may. Tuy rằng hắn cảm thấy dựa theo sáo lộ tới nói, tiên y lưu thiên mệnh chi tử đúng là nói chuyện không đổi ý người. Có điều, hắn không thích có biến mấy, vạn nhất đối phương đang bị hãm hại mấy lần sau khi tỉnh ngộ đây. Vẫn là lập cái chứng từ đi, Vu Khống không có bảo đảm. Như vậy đi, người trước tiên đem ngươi tại Hạ Hà thôn nhà này sân vô điều kiện chuyển nhượng cho ta. Sau đó ta sẽ ở chứng từ trên viết đến trị liệu hàng chục bệnh nhân tiền xem bệnh chính là nhà này. Sân, Tô Dương nói rằng, Đường Nguyên sắc mặt khó coi. Nói, cái kia trong sân ta loại rất nhiều trên thị trường không mua được dược tài. Tô Dương một mặt, bình tĩnh, nói, ngươi sợ cái gì, chỉ cần không vi ước. Cái kia sân vẫn là của ngươi. Lần này Đường Nguyên không nói nữa. Sơ qua, hắn hừ một tiếng, nói, chứng từ từ ta đến viết, lập chữ tốt theo, Tô Dương đem chứng từ cất đi, sau đó đem cái kia phân phương thuốc đưa tới, Đường Nguyên kiểm tra rồi một phen, xác nhận là của mình bút tích, sau đó đem phương thuốc xé ra cái phấn toái, triệt để hủy diệt, lần này, hắn rốt cục yên tâm, hắn hít thở sâu mấy lần, sau đó nói, mau đưa bệnh nhân đưa tới đi. Ta hiện tại liền giúp bận bịu trị liệu. Tô Dương lần này không lại cố ý kéo dài. Xế chiều hôm nay sẽ có người lại đây. Ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Kính xin Đường y sinh cần phải đem người chữa khỏi. Đường Nguyên mí mắt rượt rượt. Ung thư thời kỳ cuối. Cái này cần lãng phí hắn bao nhiêu chân khí. Có điều, bị vướng bởi sư môn quy củ. Hắn vẫn chưa thể tùy ý vi phạm cam kết, đáp ứng rồi phải cứu, cứu người có thể, bất quá ta cần trợ thủ, người phải đem ta cái kia hai cái trợ thủ đưa tới. Tô Dương nói, người cứu người trước, ta sẽ đem bọn họ đưa tới, ngược lại liền 10 cái bệnh nhân, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Đường Nguyên cắn răng, nói, ta có thể cứu người trước, có điều. Trong vòng 10 ngày, ta nhất định phải nhìn thấy các nàng. Sau 10 ngày, nếu như chưa thấy người, ta sẽ không lại cứu ngươi đưa tới người. Tô Dương ở trong lòng tính toán một chốc thời gian. Khoảng cách đối phương chân khí nghịch lưu thời gian còn có 15 ngày. Lại kéo dài 10 ngày. Vậy là đủ rồi. Đón lấy. Hắn gật gật đầu. Đồng ý. Đón lấy 10 ngày. Đường Nguyên cái nào cũng không đi, vẫn chờ ở Tô Dương vì hắn chuẩn bị trong phòng. Cuộc sống của hắn vẫn luôn ở lặp lại, bắt mạch, châm cứu, sau đó dùng chân khí cho bệnh nhân loại trừ ổ bệnh. Một ngày một bệnh nhân, cả người hắn đều hư thoát. Ung thư không phải những khác bệnh, có thể mượn thuốc trị liệu. Hắn coi như thế nào đi nữa tinh thông dược lý, cũng chỉ có thể dùng thuốc giảm bớt, mà không có thể trị tận gốc. Muốn đem người chữa khỏi, hắn chỉ có thể mạnh mẽ dùng chân khí loại trừ tế bào ung thư. Kỳ thực, Hắn trên đường nghĩ tới tìm cơ hội rời đi. Hắn ở đáp ứng Tô Dương sự kiện kia trên cũng để lại chỗ trống. Hắn đáp ứng hỗ trợ cứu trị 10 cái bệnh nhân, nhưng cũng không nói gì cho ai trị, cũng không nói gì thời điểm chữa khỏi. Bị vướng bởi sư môn quy củ, hắn không thể vi phạm cam kết, nhưng không phải là không thể biến báo. Hắn chuẩn bị noi theo Lưu Bị mượn Kinh Châu cái kia một bộ. Cứu người, có thể, nhưng muốn sau đó cứu, cho tới cái này sau đó chỉ là ngày nào đó. Cái kia đến nhìn hắn tâm tình, có điều, hắn mới bắt bí nửa ngày, chàng nửa ngày cao nhân, đã bị Tô Dương phá giải. Tô Dương giới thiệu một vị tâm tương đối đen lão giang hồ lại đây. Sau đó sẽ không có sau đó. Nội tình không sạch sẽ lão giang hồ không thích bị người phơi. Càng không thích vui mừng lúc nào cũng có thể quy thiên cảm giác. Tiểu thần y, lão già năm nay 70 có 6. Người đến thất thập cổ lai hy. Không tính đoạn, có điều. Lão già bên người còn có chút chuyện phải xử lý. Ngắn hạn bên trong thật sự là không thể chết được. Nghe nói ngươi đang ở đây Hồng Thành Nam huyện. Thanh Sa thôn có một sư phụ còn có mấy cái thân thích. Ta dự định xin bọn họ lại đây làm một chút khách. Đường nguyên tin tức là Tô Dương tiết lộ. Bên người có một sơn thôn tới thanh tú thiếu nữ. Hắn thuận miệng hỏi thăm một chút liền hỏi thăm ra đến rồi. Không phải việc khó gì, bị lòng dạ độc ác lão giang hồ uy hiếp, Đường Nguyên trong lòng tuy rằng căm tức vạn phần, nhưng cũng không dám nói nửa cái chữ không, chỉ có thể đàng hoàng làm cho người ta xem bệnh. 10 ngày qua, Đường Nguyên bởi vì bức độc còn sót lại dưới không nhiều chân khí trở nên ít hơn. Cả người đều trở nên uể oải lên, bước đi lay động, nói chuyện uể oải. Liền ngay cả mí mắt đều rủ xuống, mệt mỏi uể oải suy sụp. Khoảng cách kỳ hạn chỉ còn dư lại 5 ngày. Tô Dương suy nghĩ một chút, đem hai vị nhân yêu cho hắn đưa tới. Nhìn thấy người đàn bà của chính mình, Đường Nguyên tinh thần cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Đêm đó, hắn rồi cùng hai người ân ái một phen. Có điều này cũng không có lắng lại trong cơ thể hắn hừng hực dương khí, trái lại trở nên càng thêm rừng rực, dường như hỏa diễm bình thường thiêu đốt, để hắn thống khổ không ngớt. Không thể, cái này không thể nào. Khẳng định có xảy ra vấn đề ở đâu, khẳng định có nơi nào không đúng. Đường Nguyên sắp bị nóng rực chân khí dằn vặt điên rồi. Theo ngày tới gần, nguyên bản chỉ có ở mùng 1-15 mới làm loạn chân khí trở nên không an phận. Hiện tại mỗi giờ mỗi khắc không ở tán loạn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác được trong cơ thể bỏng. Dường như hỏa diễm ở đốt cháy, chỉ có giao hợp thời điểm, hắn mới có thể hơi hơi quên một ít đau đớn, mới có thể cảm giác được một điểm thư thích. Tô Dương kỳ thực cũng cảm giác rất dày vò, bởi vì thiên mệnh chi tử chỗ ở địa phương có quản chế. Để bảo đảm thiên mệnh chi tử không trốn đi, mỗi ngày hắn đều phải đến nhìn tình huống. Ôi, thiệt là, không có chút nào biết chỉ huy. Trời vừa tối liền hồ thiên hồ địa, cũng không sợ thận hư. Tô Dương lắc lắc đầu, đối thiên mệnh chi tử làm như vậy rất không lọt nổi mắt xanh. Sau đó, ban ngày hắn liền đi tìm Đường Nguyên, Đường Sinh. Ngươi cái kia bản y thư có thể hay không mượn nữa ta xem một chút. Ta đối với trong sách câu kia, âm dương giao tế, cửu cửu quy nhất, không quá lý giải. Muốn lại từ đầu tới đuôi xem một lần. Dược tài chuyện dễ bàn. Lần này ta có thể trước đem dược tài đưa tới. Một bên, Đường Nguyên thân thể run rẩy, hắn có chút hoảng hốt. Tự nhủ, cửu cửu quy nhất, lẽ nào. Sở dĩ dương khí quá thịnh không có giảm bớt, là bởi vì số lần không đủ. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Xách thuốc cho ngươi, chớ quấy rầy ta, mấy ngày sau đó ta muốn đóng cửa nghiên tập y thuật. Ngươi chỉ cần cho ngươi người đem cơm nước bưng đến cửa là được. Nói xong, Đường Nguyên đem sách thuốc ném qua đến. Sau đó,